Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 83 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 83: Tiếng Tiêu Hệ Tình. Vào mùa đông, đêm rét lạnh, nước Bắc Diệu ở phương Bắc, đến mùa đông lạnh tới khó tin. Trời đất đầy tuyết, khắp nơi là một màu trắng xóa. Bởi vì có tuyết chiếu rọi, cho dù là không có trăng sáng, buổi tối cũng lại rất sáng ngời. Hai bóng người kéo dài trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động từ dưới mật đạo đi lên. Xảy ra chuyện lần trước, đám người Hoàng Bắc Nguyệt và Điện Quang Diệu từ mật đạo xông vào trong hoàng cung nháo sự, khiến cho thập nhất hoàng tử vô cơ mất tích, cho nên vô số mật đạo trong cung liền đã phái người canh gác. Vừa có động tĩnh liền lập tức thông trì phía trên. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt nếu như dám xông tới, đương nhiên là có cách tránh ra các thủ vệ này. Vũ Văn Chiến cho nàng bản đồ, còn có cùng một cái do thợ thủ công thiết kế riêng cho hắn, dùng để chạy trốn. Hoàng thất cổ đại rất là tàn khốc, phái thợ xây dựng mật đạo lăng mộ xong, vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ cho nên xử tất cả những thợ xây. Thợ xây đã biết thì phải chết, cho nên lén lén xây dựng một mật đạo khác để chạy trốn, để cho tương lai mình được chuẩn bị. Mật đạo này lại rất nhỏ hẹp và khó đi, tuy rằng cũng lại có đủ bí ẩn và an toàn. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với công chúa Anh Dạ đi ra khỏi mật đạo, vừa đứng sau tầm cung của hoàng hậu, hoa cỏ phức tạp cùng với đá che lấp, rất là bí ẩn. Anh Dạ lại đi theo phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, ngẩng đầu liếc nhìn cung Phượng Nghi. Giờ phút này, trong cung an tĩnh, ngọn đèn dầu lờ mờ, vừa nhìn thì biết ngay hoàng hậu không có ở tầm cung. Nửa đêm hoàng hậu lại không có trong tầm cung của chính mình, như vậy thì chỉ có thể ở một chỗ, không cần nghĩ cũng biết. Hay là lần sau chúng ta tới đi. Anh Dạ lập tức nói, nàng lại không muốn lén lút đi lại mà gặp phải hình ảnh cả đời mình cũng không muốn nhìn thấy. Hai ngày nữa chúng ta đã trở về nước Nam Dực rồi, cơ hội sẽ không còn nữa. Hoàng Bắc Nguyệt quyết đoán, mặc kệ là nhìn thấy gì, nàng đều đã có tâm lý chuẩn bị. Nàng luôn là một người hiếm khi nửa đường bỏ dở. Anh Dạ cũng biết cơ hội hiếm có, khẽ cắn môi, quyết định đi. Trong hoàng cung phân bố rất nhiều người của thành Tu La, tuy nhiên những người đó mặc dù rất lợi hại, bản lĩnh ẩn nấp giỏi, nhưng mà không ai có thể sánh bằng Hoàng Bắc Nguyệt. Nửa nén hương thời gian, nàng mang theo công chúa Anh Dạ đi tới phía trước cùng Vị Ương. Cùng Vị Ương khác với những nơi khác, ở đây đều là cao thủ hàng đầu của thành Tu La canh gác, muốn qua mặt những người này e là có một chút khó khăn. Hoàng Bắc Nguyệt trốn ở khắp ngõ ngách, lặng lẽ nhìn trong chốc lát, liền hạ giọng. Ta sẽ dụ bọn chúng rời đi, người nắm chắc thời gian mà đi vào. Cẩn thận một chút, có việc gì thì chỉ cần lớn tiếng hô lên, ta nhất định là sẽ tới cứu người. Anh Dạ tới bây giờ cũng lại không nghĩ tới những gì mà nàng nói, nhưng mà nghe thấy nàng đi mạo hiểm vì chính mình, liền không nhịn được lo lắng. Tin tưởng ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ đầu của nàng, quay người lại, liền biến mất ở trước mắt. Anh Dạ mới giật mình một cái, liền nghe tiếng động tĩnh rất nhỏ truyền tới. Có một cao thủ thủ vệ của thành Tu La ở gần cung Vị Ương, đột nhiên lại kêu thảm một tiếng, ngã chết trên mặt đất. Các cao thủ còn lại lập tức cảnh giới, đuổi theo, liền đã nhìn thấy thi thể của người nọ bị chết thảm. Cả người đều đóng băng, xung quanh là một tầng băng chắc chắn trong suốt, cũng lại bao quanh. Có một chút đáng sợ, nhưng mà lại mang theo mộng ảo, rất đẹp, thực sự là chí mạng. Vừa nhìn là biết, do tay một cao thủ gây ra, người của thành Tu La không có chủ quan. Lập tức phái người đi xem xét tứ phía, xem có người nào khả nghi hay không. Nhân thủ tung ra, công chúa Anh Dạ thừa lúc hỗn loạn liền đi vào. Nàng lại thực sự không phải là thực lực thấp, Bắc Nguyệt lại cho nàng một cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm chặt chứ. Hoàng Bắc Nguyệt đã đứng ở trên tường vây ở phía xa, nơi này bị một gốc cây đại thụ che lại, bóng tối dày đặc, ẩn giấu bóng dáng của nàng. Nhìn thấy công chúa Anh Dạ thuận lợi đi vào, khóe miệng của nàng dâng lên, nhẹ nhàng búng ngón tay. Cười khẽ nhìn đám cao thủ thành Tu La giống như là những con ruồi không đầu, tìm kiếm xung quanh. Đi đâu mà tìm chứ? Ta ở đây. Hắn ở đấy, bắt được hắn, bắt được sẽ được trọng thưởng. Những người kia lại hô to, liền đánh thốc tới. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạch, lập tức phi thân ra, bóng dáng giống như là quỷ mị, lướt qua bóng đêm. Tốc độ rất nhanh, ngay cả bóng dáng trên mặt đất đều là trượt lóe lên rồi biến mất. Còn một đám người đuổi theo phía sau, nhưng mà căn bản vẫn không theo kịp tốc độ của nàng. Đang xử lý toàn bộ bọn người này, đột nhiên xa xa bên trong cung Vị Ương truyền tới một tiếng tiêu rất quen thuộc, u u và da diết, do dự và triển miên, phơi bày trong gió đêm rét lạnh, giống như là linh hồn phiêu bạt, không ngừng tìm kiếm những điểm rừng. Hoàng Bắc Nguyệt lại sừng sốt một chút, bóng người quỷ mị đột nhiên lại ngưng lại, kinh ngạc nhìn về phía phương hướng cùng vị ương. Đó là ngọc tiêu của trưởng công chúa Huệ Văn để lại cho nàng, tiếng tiêu đặc biệt hoàn mỹ, nàng không thể nào nhận nhầm được. Hơn nữa, làn điệu bản Nguyệt Phách, năm đó Vũ Văn Địch đem bản nhạc Nguyệt Phách này đưa cho nàng, nhưng mà sau khi xảy ra quá nhiều chuyện đã bị trì hoãn, nàng muốn học nhưng mà học không có thời gian, liền đặt khúc nhạc ở trong ngọc hoàn, trong ngọc tiêu, chỉ cần ấn một cái là có thể mở ra được, có thể chứa đồ vật bên trong. Bên trong ngọc hoàn này ẩn giấu đồ rất bí ẩn, khi đó ngọc tiêu bị Ngụy Yên Nhiên cầm đi mất, nàng vẫn lo lắng bản nhạc này bị Ngụy Yên Nhiên phát hiện ra hoặc là đánh mất, sau đó lại nghĩ trên ngọc hoàn này có chỗ ẩn giấu bí mật lại không có mấy người phát hiện ra được, nàng đợi qua vài ngày đi tìm Ngụy Yên Nhiên lấy lại ngọc tiêu vậy là được rồi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới sau này xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết ý nghĩ ban đầu của mình đã quá ngây thơ. Ngụy Yên Nhiên này là một người phụ nữ thông minh như vậy, cô ta làm sao có thể không phát hiện ra bí mật bên trong ngọc hoàn này chứ? Hiện tại nửa đêm thổi tiêu lại chính là Ngụy Yên Nhiên sao? Nàng nhếch miệng, ý cười có một chút lánh khốc và châm chọc. Hắn là người đeo mặt nạ quỷ, đúng là người đeo mặt nạ quỷ rồi. Nàng ngây người trong chốc lát, liền bị mấy cao thủ thành tu la đuổi tới. Dưới ngọn đèn chiếu rọi, bóng dáng của nàng hoàn toàn lộ ra. Một người đeo mặt nạ quỷ được vẽ ở trên lệnh truy nã, trên hoàng bảng, treo giải thưởng trong cả nước, phần thưởng dọa người, cho nên những người đó đương nhiên khắc hình nàng ở trong đầu. Giữa trời tuyết, mặt nạ quỷ khủng bố lộ ra một bóng ma chết chóc. Nhìn cảnh tượng như vậy khiến cho người ta sợ hãi. Những người của thành Tu La không dám khinh thường, dừng lại bao vây tứ phương tám hướng, giống như là hổ rình mồi, nhìn chăm chăm vào nàng. Nhanh chân đi bẩm báo hoàng thượng đi, người đeo mặt nạ quỷ chui đầu vào lưới rồi. Được, vậy thì cô ta lần này làm sao mà chạy trốn? Hoàng Bắc Nguyệt lại phục hồi tinh thần, mới biết mình đã rơi vào trong tình cảnh bị bao vây, vừa rồi nhất thời chủ quan và phân tâm mất. Chậm rãi ngẩng đầu, dưới lớp mặt nạ, cặp mắt lánh khốc và thản nhiên liếc nhìn những người này, vẻ mặt sắc lạnh làm lên vài tên cao thủ thành Tu La phải run lên một cái. Người này hơi thở thực sự là đáng sợ. Tuy nhiên, bọn họ nhiều người thì sợ cái gì chứ? Trong cung vị ương, tiếng tiêu dần dần bình ổn, làn điệu yêu thương phảng phất giống như là có linh hồn gì đó phẳng lặng và phiêu đáng ở trên xa nhà mái hiên. Cả tòa nhà tầm điện im ắng, không một tiếng động, ấm lò toát ra một mùi hương long tiên hương, lượn lờ khói trắng, tiêu tán trong không khí. Hoàng thượng đã ngủ thiếp đi, mỗi ngày tới ban đêm, ngủ đối với hắn là một chuyện rất là xa xỉ. Vậy cho nên, một khi hắn ngủ rồi, không ai dám tới quấy rầy, nếu như không, chết 100 lần vẫn không đủ. Ngụy Yên Nhiên lại thu hồi lại ngọc tiêu, mau chóng nhanh chân đứng dậy, ngay cả đầu gối đau nhức cũng lại không dám xoa hơn một chút, lại chậm rãi lui ra bên ngoài. Ra tới sau rèm, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh đang ngủ của hắn. Khi nhắm mắt, khuôn mặt lại càng thêm vẻ tuyệt sắc và khuynh quốc, nhu hòa và mê ly, không có sự thâm trầm, thực sự làm cho người ta say mê. Người nào cũng không được phép tới quấy rầy. Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, trời có sập xuống, đã có bản cung chịu. Đi ra ngoài điện, Ngụy Yên Nhiên lại uy nghiêm dặn dò một đám cung nữ. Vâng. Các cung nữ đồng loạt đáp ứng. Ngụy Yên Nhiên lại mệt mỏi để cho người ta dìu lên trên ghế phượng, về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Các cung nữ lại thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tự biết nên làm sao. Nói nàng phải thận trọng, một câu không được nói nhiều. Nếu như tự mình đi làm việc, vậy thì hãy tự làm việc của mình đi. Mà lúc này, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn xinh xắn, lặng yên không một tiếng động, lèn vào bên trong cung vị ương, xốc lên rèm màn, đi tới chỗ hoàng đế đang ngủ. Hắn đang ngủ sao? Nhìn lên trên long sàng, công chúa Anh Dạ thật lâu không lên tiếng, không biết nên nói gì, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi tới gần nhìn hắn. Nhưng mà trong bóng tối đột nhiên có một lá chắn vô hình lao ra, che trước mặt nàng, khiến cho nàng không cách nào tiến lại gần được. Công chúa Anh Dạ sừng sốt một chút, lập tức thấy người trên long sàng nhúc nhích một chút, không khí có một chút tức giận tràn ngập ra. Nàng lại không kìm lòng được dùng mình, nhớ tới khi còn nhỏ hắn ghét nhất người khác quấy rầy hắn, mỗi lúc mà tức giận lại cũng khiến cho nàng sợ hãi không ngừng. Không ngờ nhiều năm qua lại được một lần nữa thỉnh giáo. Dực ca ca. Công chúa Anh Dạ thì thào mở miệng, giọng nói rất yếu. Đôi mắt đang ngủ chậm rãi mở ra, hiển nhiên bị quấy rầy cho nên cực kỳ mất hứng, màu tím sẫm trong con người lại hiện lên một vẻ sắc lạnh. Anh Dạ. Không quay đầu, hắn lại cũng đoán ra được là ai. Trên cõi đời này, có người gọi hắn là Dực Ca Ca, chỉ có công chúa ảnh dạ của nước Nam Dực. Hắn đoạn tình tuyệt ái, nhưng mà không phải mất đi trí nhớ. Từng ly từng tí một chuyện ở nước Nam Dực vẫn lại tồn tại trong trí nhớ của hắn. 10 năm, hắn không thể nào quên được. Nghe hắn gọi tên của mình, công chúa ảnh dạ trong mắt lại vui sướng lẫn sợ hãi. Cảm xúc này suýt chút nữa đã khiến cho nàng sinh ra ý nghĩ không an phận. Nhưng mà lập tức nghe lời nói tiếp theo của hắn, thì tâm tình giống như mừng, như điên đó, lập tức bị nước lạnh dội tắt. Công chúa của nước Nam Dực lại dám cả gan nửa đêm xông vào trong tẩm cung của chấm. Không sợ truyền ra sẽ bị phá hủy thanh danh của công chúa hay sao? Lời nói lạnh lùng và trêu tức khiến cho lòng của nàng đầy sự đau nhức. Đôi môi tái nhợt mấp máy một chút, anh dạ lại nói. Bác Nguyệt nói đúng, không có tới gặp người một lần, nói rõ ràng với ngươi, ta cả đời này sẽ chìm đắm ở trong sương mù của ngươi mà không có ra được. Phong Liên Dực lại một tay chống đỡ thân thể, bả vai uể oải tựa vào gối mềm, dáng vẻ lười biếng nhìn nàng. Xong lại nghe được hai chữ Bắc Nguyệt, còn một chút nhíu mày. Bắc Nguyệt là ai? Cái tên Bắc Nguyệt hình như lần đầu tiên hắn nghe thấy. Tên của một người xa lạ hắn vốn không có muốn quan tâm, nhưng mà chẳng biết vì sao, cái tên đó giống như là búa tạ ngàn cân đập vào trong trái tim của hắn. Công chúa anh dạ giật mình, lập tức tự giễu cười nói. Cũng lại không qua mấy năm, không ngờ trí nhớ của hoàng thượng vẫn còn quá kém rồi đó. Ta có thể được hoàng thượng nhớ kỹ tên, thực sự ta lại cảm thấy đáng mừng, vinh hạnh hết sức. Phong Liên Dực sắc mặt âm trầm xuống, con người hẹp dài hiếp lại, vẻ nguy hiểm giống như là dã thú thẩm thấu ra. Ta hỏi ngươi, Bắc Nguyệt là ai? Hắn cố chấp như vậy, cùng với bộ dạng âm lãnh, khiến cho anh dạ sợ hãi run lên thật sâu. Trong lòng lại có một tiếng vọng âm thanh dâng lên, không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Hoàng Bắc Nguyệt là con gái mà trưởng công chúa Huệ Văn để lại, được phụ hoàng khâm ban cho là Bắc Nguyệt quận chúa, phế vật của thành Lâm Hoài. 5 năm trước, đã mất tích đến ly kỳ. Công chúa anh giá, dạ một hơi nói ra, sau đó lạnh lùng cười rộ. Hiện tại, hoàng thượng còn có một chút nào ấn tượng hay không? Ấn tượng, đúng là có một chút ấn tượng. Có một người tại nước Nam Dực đúng là như vậy. Hắn biết, nhưng mà hắn không rõ tại sao người này ở trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác như thế này. Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt. Trong trí nhớ những chuyện liên quan đến cái tên đó lại rất mơ hồ. Nếu như hiện tại không phải là công chúa anh dạ nhắc tới, hắn đời này cũng sẽ không bao giờ nhớ tới một người như vậy. Có cái gì mà hắn không biết chứ? Phong Liên Dực lại bỗng nhiên đứng dậy, bước ra bắt được tay của công chúa anh dạ, hùng hằng nói. Mang chấm đi gặp cô ấy. Anh dạ hoàng sợ, bởi vì chột dạ, tay có một chút run rẩy. Nàng từ nhỏ chưa bao giờ nói dối hắn, bởi vậy lại cảm thấy rất vội vàng. Cô ấy ở nước Nam Dực, hoàng thượng lại nói đùa gì vậy? Nước Nam Dực chấm cũng đi. Đi. Phong Liên Dực lại căn bản không để ý tới nàng dãy dụa. Hắn hiện tại muốn đi gặp Bắc Nguyệt quận chúa đó, không ai ngăn chặn được. Anh dạ lại khó tin ngẩng đầu. Ngươi tại sao nhất định phải gặp cô ấy? Chậm muốn gặp, lại cần phải nói với người lý do sao? Ánh mắt Phong Liên Dực lạnh lẽo, căn bản lại không tha, hứa cho bất cứ một kẻ nào dám làm trái lệnh mình. Anh dạ lại ngẩn ra, trong lòng cảm giác rất khác thường, nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ. Diễm Tâm Sư liền vội vội vàng vàng đi tới ngoài điện, bị cung nữ ngăn cản. Đại nhân, hoàng hậu nương nương dặn là không cho phép bất cứ ai đi vào quấy rầy. Ra ngoài cung nữ lại nói. Mau đi bẩm báo bệ hạ, người đeo mặt quỷ đã xuất hiện rồi. Diễm Tâm Sư mặc kệ là cái gì hoàng hậu hay là không hoàng hậu, có điều bệ hạ đang nghỉ ngơi, hắn cũng không dám làm càn xông tới. Vẻ mặt cung nữ lộ rõ ra vẻ khó xử, không ai dám vào, nếu như mà chọc giận hoàng thượng nên làm sao đấy? Đúng là cái lũ vô dụng. Diễm Tâm Sư lại trừng mắt, nhìn những phụ nữ này một cái, đẩy bọn chúng đi tới trước. Mắt vừa nhấc liền đã nhìn thấy Phong Liên Dực cầm tay một cô gái đi tới. Bệ hạ. Diễm Tâm Sư lại bước tới, đằng đằng sát khí, trừng mắt nhìn anh dạ. Nữ nhân này là thích khách sao? Ta không phải là thích khách. Công chúa anh dạ lại lớn tiếng, nàng lại không muốn bị trở thành thích khách. Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Sao thế? Nhìn thấy anh dạ không có năng lực phản kháng, Diễm Tâm Sư liền không thèm quan tâm tới nàng nữa, lập tức nói. Bệ hạ, người đeo mặt nạ quỷ đã xuất hiện rồi. Giờ phút này lại bị người của chúng ta bao vây trong hoàng cung. Lần này cô ta lại có chắp cánh, lại cũng không bay được đâu. Công chúa anh dạ lại tối sầm mặt, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa co cóp thân thể ngã ở trên mặt đất. Trong đầu đang choáng váng, trong thời gian ngắn không có nghĩ ra được điều gì. trong lòng chỉ biết lúc này nàng đã hại Bắc Nguyệt bi thảm quá. Nếu như không phải là nàng ngang ngạnh muốn đi vào trong cung để gặp lại Phong Liên Dực lần cuối, Bắc Nguyệt sẽ không vì nàng mà mạo hiểm đi vào. Nàng vốn là trọng phạm bị truy nã ở trên Hoàng Bảng. Người đeo mặt nạ quỷ. Ánh mắt Phong Liên Dực lại trượt lóe, buông tay anh dạ, lại giao nàng cho Diễm Tâm Sư. Người, canh chừng công chúa anh dạ. Công chúa anh dạ. Diễm Tâm Sư lại mắt sáng lên, không ngờ công chúa của nước Nam Dực lại chạy đến hoàng cung của nước Bắc Diệu bọn họ sao? Bệ hạ xin cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ canh chừng nghiêm ngặt. Dực ca ca. Thấy Phong Liên Dực lại đưa nàng cho người khác, chính mình lại đi ra ngoài, anh dạ dãy dụ cũng muốn đi theo. Phong Liên Dực lạnh lùng quay đầu liếc nàng một cái, rồi lại đi luôn. Anh dạ ngẩng đầu, nhìn Diễm Tâm Sư, khạc khạc cười quái dị. Người đeo mặt nạ quỷ, cô ta hại bệ hạ, bị độc tính ngày đêm hành hạ. Bệ hạ mà bắt được cô ta, nhất định là sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Công chúa, lúc này, người đừng có quan tâm chuyện của người khác, cân nhắc chính mình trước đi. Anh dạ mày liễu đứng, đứng. Lấy uy công chúa đến uy nghiêm nói. Nếu như ngươi gọi ta một tiếng là công chúa, nên biết thân phận của ta. Ta mặc dù là lặng lẽ đến nước Bắc Diệu, nhưng mà hoàng huynh ta đã biết ta đến đây rồi. Ta mà xảy ra chuyện gì, hoàng huynh nhất định là sẽ không tha cho các ngươi. Ai chà chà. Diễm Tâm Sư lại chép miệng, tà ác nói. Công chúa nói như vậy, ta lại thực sự muốn biết động vào ngươi, thì hoàng huynh ngươi sẽ làm được gì chúng ta đó. Ngươi. Công chúa anh dạ cực kỳ hoảng sợ, bản năng lại muốn phản kháng. Nhưng mà hai tay đã bị Diễm Tâm Sư bắt được. Hắn lại cười quái dị cúi đầu, cắn một cái bên cái cổ tròn của anh dạ. Làm càn. Anh dạ lại tát hắn một cái, không hề nương tay. Diễm Tâm Sư lập tức bị đánh cho lệch mặt sang một bên, ngây người một chút. Hắn lại quay đầu sang, trong cổ họng phát ra một tiếng dã thú rít gào, trên mặt lại gần xanh hiện ra dữ dội. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Diễm Tâm Sư lại bóp chặt cổ của anh dạ, giữ chặt nàng ở trên mặt đất, tay kia lại hung hăng gỡ bỏ y phục của nàng. Đây là cung vị ương của hoàng thượng, các cung nữ trốn ở trong góc phòng không dám nhìn lén, lạnh run, lại không ai dám tới quấy rầy. Những người của Tu La Thành giống như dã thú, không là chỉ có táo bạo và khủng bố, ngay cả tập tính thú cũng không khác gì dã thú, đối với chuyện nam nữ cũng giống như thú vật, chỉ theo đuổi vui sướng mà thôi. Từ lúc bọn họ đi tới hoàng cung nước Bắc Diệu, ít nhất là có thời kỳ an tĩnh, Diễm Tâm Sư là một kẻ tàn bạo và khủng bố nhất. Đáng thương, công chúa anh dạ xinh đẹp như vậy khơi dậy thú tính của hắn, vậy thì sợ rằng... Diễm Tâm Sư lại cười lớn cúi đầu, chuẩn bị nhấm nháp mùi vị một người công chúa xinh đẹp. Hắn lại chưa từng hưởng thụ vào những mùi vị của công chúa, nhất định còn mỹ vị hơn so với cô gái nhân loại bình thường khác. Anh dạ quần áo bị xé, lộ ra bả vai bóng loáng và non mịn. Diễm Tâm Sư hai mắt lại tỏa ra ánh sáng, cúi đầu gặm bả vai của nàng, thực sự là gặm, giữa hàm răng rất nhanh đã chảy máu. Anh dạ lại sợ hãi run rẩy phản kháng, nàng lại không cách nào đối kháng với nam nhân khủng bố như vậy. Thực lực căn bản, một cái là lên trời, một cái là dưới đất, không cách nào đối kháng được. Nàng không biết nên làm gì, trong đầu kêu loạn. Chỉ có một tiếng đang nói, chỉ cần hô lớn tiếng, ta nhất định sẽ tới cứu người. Bác Nguyệt! Bác Nguyệt! Người gọi ai cũng không thể đâu, không ai có thể tới cứu người được. Công chúa Điện Hạ, người thực sự là mỹ vị đó. Diễm Tâm Sư lại ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, giữ tợn lại cười. Anh dạ hoàng sợ nhìn hắn, chịu đựng công kích phẫn nộ, môi lại run lên. Bác Nguyệt, cứu ta với. Cho dù là bị một đám cao thủ thành Tu La vây quanh, Hoàng Bác Nguyệt vẫn đi qua đi lại rất tự nhiên, trêu chọc bọn họ giống như những con khỉ. Đạt được chủ ấn bằng, tốc độ của nàng đã rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Bóng dáng giống như quỷ mị, không một tiếng động. Giờ phút này lại không thấy cả bóng dáng. Hoàng Bắc Nguyệt đùa cợt nhìn những người này, chỉ cần dụ bọn họ đi, chờ sau khi anh dạ thấy Phong Liên Dực thì bọn họ sẽ rời đi. Nàng chỉ cần trì hoãn thời gian, không cần động thủ cùng với những người này. Thân phận người đeo mặt nạ quỷ chỉ cần người của thành Tu La vừa nhìn thấy sẽ liều mạng đến truy đuổi. Chỉ tiếc, nàng nếu như không nắm chắc thì sẽ không bao giờ dùng danh nghĩa người đeo mặt nạ quỷ mà xuất hiện. Những kẻ này làm sao có thể là đối thủ được. Đột nhiên trong lúc đó, bên tai hình như truyền tới một tiếng khóc lóc sợ hãi. Cẩn thận nghe hình như là có một tiếng hô lớn. Đúng, là anh dạ. Xảy ra chuyện gì rồi? Phong Liên Dực sau khi đoạn tình tuyệt ái, chẳng lẽ lại không nhớ rõ công chúa anh dạ sao? Hắn chẳng lẽ đã đả thương anh dạ rồi? Mi tâm trầm xuống, Hoàng Bắc Nguyệt đại thân hình giống như chim én, nhảy lên phía trước, theo hướng cùng vị ương rời đi. Những người đó chỉ cảm thấy trên mặt là một trận hàn khí băng, so với hàn tuyết mùa đông lại còn lạnh giá hơn vài phần. Người bị bọn họ vây quanh cũng đã không còn thấy. Mau đuổi theo, cô ta ở phía trước, cô ta không thể nào trốn thoát được đâu. Có những cao thủ thuộc tính phòng nghe theo tiếng gió, lờ mờ nhận ra phương hướng người đeo mặt nạ quỷ rời đi. Một đám người lập tức đuổi theo, làm sao có thể để cho người đeo mặt nạ quỷ này chạy thoát được. Cơ hội bắt được nàng ấy lớn như vậy, có thể đạt được bất cứ nguyện vọng gì đối với thành Tu La. Công pháp cao cấp và tuyệt mỹ thần kỳ, thực lực đến siêu cường, hết thảy cũng có thể đạt được. Hoa Mắc Nguyệt tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã đến gần cung Vị Ương, đã có thể nghe được tiếng khóc của anh giả. Nàng nắm chặt tay định vọt vào. Đột nhiên phía trước bóng đen lóe sáng, nàng bản năng vòng về phía sau, nhưng mà trên vai vẫn bị một cánh tay nắm chặt. Lúc mà nàng định giãy ra, cái tay đó cũng dừng sức, suýt chút nữa bóp nát đầu khớp xương của nàng. Hít vào một hơi, Hoa Mắc Nguyệt lập tức xoay người thoát ra khỏi cánh tay đó. Sau đó tay lại bị bắt lại, hàn khí lạnh như băng lập tức bỏ vào trong cái tay đó. Trong nháy mắt, tay đó đã bị hàn băng làm cho đông lạnh. Hoa Mắc Nguyệt lại có thể thoát thân được, xoay người, ánh mắt thanh lạnh lại nhìn nam nhân mặc đồ đen dưới bóng tối ở bên trong tường cung, khí thế sắc bén kinh người. Trong bóng râm, ánh mắt trong trẻo lộ ra vẻ nguy hiểm. Trái tim lại nhảy vọt, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tu La Vương, đã lâu không gặp. Hoa Mắc Nguyệt lạnh lùng nói. Phong Liên Dực chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, trên bàn tay trái, từng khối hàn băng vỡ xuống. Hắn mở tay ra, cử động một chút, khối băng lại biến thành hơi nước, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Bị hàn băng đông lạnh, người bình thường chỉ có cách phế bỏ cánh tay hoặc là mất đi năng lực hoạt động trong một thời gian dài. Nhưng mà hắn lại chẳng có việc gì hết, băng đã hòa tan, vẫn hoạt động rất là tự nhiên. Thực sự không hổ danh là Tu La Vương. Người biết thân phận của chấm. Phong Liên Dực lại có một chút kinh ngạc nhíu mì. Ở trên cõi đời này, người biết Tu La Vương rất nhiều, nhưng mà biết Tu La Vương chính là hoàng đế của nước Bắc Diệu thì lại không có mấy người. Người rốt cuộc là ai? Hoa Mắc Nguyệt lại dương mắt nhìn về cung Vị Ương, lại cười lạnh. Ta là ai? Bệ hạ không tự tay tháo mặt nạ của ta mà xem một chút đi. Phong Liên Dực lại nhìn nàng, mặt nạ đầy sự dữ tợn, không nhìn thấy dung mạo, nhưng mà trên người khí thế kiêu ngạo và cuồng vọng đó, mặt nạ này không thể nào che giấu. Nàng là ai? Hắn thực sự muốn biết. Vậy thì chấm sẽ lột cái mặt nạ của người xuống. Phong Liên Dực lại đi về phía trước từng bước một. Đột nhiên bước chân vừa đặt xuống, nguyên khí hàn băng từ dưới chân dâng lên, rét lạnh tới thấu xương. Dưới chân hắn có một ngôi sao sáu cánh trắng như tuyết trượt lóe, tuyết bắt đầu bay lả tả xuống. Nàng lúc nào đã thiết lập bố trí trận pháp ở chỗ hắn rồi? Là lúc thoát thân ra khỏi hắn sao? Vậy mà khiến cho hắn không hề phát hiện ra được, bày ra trận pháp quả nhiên cao minh. Tuy nhiên, cái loại trận pháp này... Trận pháp tuyết vây này lại không có giữ chân bệ hạ lâu được. Tuy nhiên, cũng đủ rồi. Hoa Mắc Nguyệt lại thản nhiên liếc hắn, liền vượt qua đi vào trong cung Vị Ương. Ánh mắt cao ngạo, tựa hồ lại chẳng thèm ngó tới hắn. Phong Liên Dực nguy hiểm nheo lại. Trận pháp này, nửa khắc cũng không vây khốn được hắn. Ngón tay nhẹ nhàng di động, xung quanh tuyết bay lả tả, liền bị gió thổi bay lên tứ phía. Hoa Mắc Nguyệt nhíu mì, không ngờ hắn lại mạnh như vậy, xem ra một chút cũng lại không vây khốn được hắn. Nàng lại chỉ có đúng một cơ hội bày ra trận pháp với hắn, bởi vì khi mà hắn xuất hiện, hắn lại không ngờ nàng đã ngoài thoát thân, còn sắp đặt kế với hắn rồi. Nói về đại khái, có thể thoát thân là tốt lắm rồi. Trước mặt hắn, vọng tưởng quả thực là muốn chết. Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng phải là một người bình thường. Nàng từng giây từng phút đều là lưu lại đường lui cho chính mình. Cẩn thận mà tính toán, không ai đoán được chuyện mà nàng sẽ làm tiếp theo. Không vây khốn được hắn, nhưng phải nhanh chóng đưa anh dạ đi mới được. Hoàng Bắc Nguyệt lại bước rất nhanh, chợt lóe thân vào bên trong cung Vị Ương. Mùi máu tươi tràn ngập tại chóp mũi, tiếng khóc xé ruột xé gan lại vang tới bên tai. Lại thêm một tiếng cười điên dại vang vọng trong đại điện. Hoa Mắc Nguyệt lấp mình, có một màn máu tanh đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt của nàng liền đỏ lên. Diễm Tâm Sư đang dùng lực xé rách quần áo của anh giả, đột nhiên ở trên lưng là một luồng hàn khí vọt tới. Hắn cảnh giác phi thân lên, rời ra khỏi thân thể anh giả, điên cuồng hét lên một tiếng. Hoa Mắc Nguyệt lại lấy áo choàng từ trong nạp giới ra, phủ lên trên người anh giả, quay người lại đánh về phía Diễm Tâm Sư. Đáng chết! Trong tay tuyết ảnh chiến đao phóng ra vô số đao ảnh, đổ ập xuống, đánh về phía Diễm Tâm Sư. Là ngươi? Diễm Tâm Sư lại vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ, liền nhớ tới mối thù từ mũi tên lần trước. Lần nọ, hắn lại không cẩn thận mới bị nàng bắn ra một mũi tên trúng tay. Sau đó bệ hạ ngăn cản, hắn mới không báo thù. Tuy nhiên, lần này, tuyệt đối sẽ không. Tiếng giá thú gào rít từ bên trong cổ họng của hắn phát ra. thân thể của hắn lập tức phình lớn, biến thành một hình thái nửa người nửa thú, thân thể lại cao lớn lên tới trần điện của cung vị ương. Móng vuốt to lớn từ phía Hoàng Bắc Nguyệt muốn bóp nát nàng. Vừa tới đã bị ánh sáng tuyết chợt lóe xuyên qua cánh tay của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại vững vàng rơi trên mặt đất, cúi người nâng công chúa Anh Dạ dậy. Đi thôi. Bắc Nguyệt. Anh Dạ lại mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy mặt nàng bên cạnh, liền lại thả tâm ra cười. Người. Diễm Tâm Sư lại đột nhiên dữ tợn, vốn định vồ tới, nhưng mà lại phát hiện ra cánh tay của chính mình đã bị cắt thành ba khúc, máu thịt bè bét rơi xuống. Tại sao có thể như vậy chứ? Tên phụ nữ chết tiệt. Lần đầu tiên đả thương nặng tay hắn, lần thứ hai lại trực tiếp chém đứt tay hắn. Hắn nhất định phải giết chết phụ nữ này. Muốn giết chết ta thì lại có thể thành toàn cho ngươi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quay đầu lại, dưới mặt nạ hai trong mắt sát khí phân tán. Diễm Tâm Sư lại kiêu ngạo đến mấy cũng lại bị hù dọa cho một chút, hơi do dự đã thấy Hoàng Bắc Nguyệt mang theo công chúa Ảnh Dạ rời ra khỏi cung vị ương. Tựa hồ bọn họ chân trước vừa đi, sau lưng Phong Liên Dực liền đã vào được. Trên mặt tuấn tú mỹ lạnh như sương lạnh, ánh mắt vẳng lặng liếc nhìn Diễm Tâm Sư. Diễm Tâm Sư lại chột dạ cúi đầu quỳ trên mặt đất, cánh tay trái bị đứt nhỏ máu tí tách. Nhìn thấy hắn bị thương, Phong Liên Dực lại cũng giật mình. Vết thương chỉnh tề mà sắc bén, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà tạo thành, vậy thì thực lực của người đeo mặt nạ này đã phát triển hơn không ít so với lần trước. Bệ hạ, thuộc hạ đáng chết, người đeo mặt nạ quỷ này. Nhìn trên mặt đất bừa bộn quần áo và những dấu vết máu trên khóe miệng của hắn, Phong Liên Dực liền biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Con người màu tím mặc dù lãnh liệt không gợn sóng, nhưng mà lại toát ra một chút không vui. Diễm Tâm Sư vội vã phủ phục trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng xanh. Hắn biết là hắn không nên tự tiện động vào công chúa Anh Dạ, nhưng mà loại chuyện như vậy Phong Liên Dực dường như lại không hề quan tâm. Tại sao lần này lại khác? Tại sao người đeo mặt nạ quỷ lại mang công chúa Anh Dạ đi? Phong Liên Dực lại lãnh đạm nói. Nghe hắn không truy cứu chuyện đã xảy ra, Diễm Tâm Sư liền lặng lẽ thở dài ra một tiếng nhẹ nhõm. Thuộc hạ cũng không biết, người đeo mặt nạ quỷ này vừa tới liền đã động thủ với thuộc hạ. Sau đó... Không đợi hắn nói xong, Phong Liên Dực đã đuổi theo hướng các nàng rời đi. Với tốc độ của Phong Liên Dực, rất nhanh đã có thể đuổi kịp. Trong hoàng cung khắp nơi đều là người của thành Tu La, chỗ nào cũng là bị chặn đường bao vây và truy đuổi. Hoàng Bắc Nguyệt lại mang theo Anh Dạ bị thương không thể nào ra ngoài được. Phía sau có tiếng gió ào ào truyền tới, rất khẩn cấp. Chỉ trong nháy mắt, liền đã tới gần mình. Hắn đuổi theo mau chóng như vậy, dây dưa thực sự khó dứt. Bắc Nguyệt, ngươi không cần phải bận tâm ta. Ta là công chúa nước Nam Dực, hắn không có dám giết chết ta đâu. Công chúa Anh Dạ lại cũng nghe theo tiếng gió phía sau, suy yếu nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi, nắm chặt tay của nàng không buông. Nếu như sợ hãi để lại Anh Dạ ở đây, vậy thì lúc đầu nàng sẽ không bao giờ đáp ứng mang nàng ấy đến đây một chút nào. Chính bởi vì vững tin lại có thể bảo vệ cho Anh Dạ, nàng mới đồng ý. Nhưng bây giờ thì sao? Gió phía sau đột nhiên lại cuồng bạo cuốn lại, giống như là mang theo hàng vạn hàng ngàn binh khí sắc bén, ùn ùn tuôn về phía nàng. Phong sát. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh đã đẩy Anh Dạ về phía sau. Một cái giới hàn băng mở ra, bao phủ Anh Dạ. Sau đó, trong nháy mắt, phi thân lên, đón nhận phong sát cuồng bạo. Phía sau ánh sáng đỏ lóe lên, người đeo mặt nạ quỷ mở ra hai tay. Vô số băng tuyết ngừng tụ thành một lưỡi đao sắc bén xuất hiện sau lưng của nàng. Nhưng lưỡi đao sắc bén này xoay tròn, hợp thành một trận pháp rất quỷ dị. Vạn kiếm tê diệt. Trong trận pháp lưỡi đao sắc bén, sau mặt nạ quỷ, đồ án băng tuyết giống như là trong suốt ẩn như hiện. Phong Liên Dực ánh mắt lóe sáng, trong con người màu tím vô hắn chiếu lên một mảnh băng tuyết mênh mông và sinh động. Mắt thấy từng lưỡi đao sắc bén đem băng tuyết tiến vào bên trong phong sát hắn, hai bên va chạm vang tới những tiếng thè thé. Gió báo bành trướng một chút, sau đó lại nổ tung. Gió báo thổi rất mạnh, khiến cho cây cối xung quanh suýt chút nữa bị nhổ đi tận gốc, mà vô số cục băng cũng đã vỡ ra tứ tán. Người xui xẻo đều sẽ bị ngộ thương. Nhưng mà vẫn có hai thanh lưỡi đao sắc bén ở trong không khí đang tranh chấp. Một thanh đao phong vô tình và một thanh đao băng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngừng tụ ánh mắt, hai tay lại tạo thành hình chữ thập, mau chóng kết ấn, ngón tay lại chỉ về phía trước. Đao băng liền đã hướng về phía trước mặt Phong Liên Dực. Mà cùng lúc đó, Phong Liên Dực cũng phát động một ống tay áo, đao phong cũng đã hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hai người đồng thời ra tay, sức mạnh đều mau chóng mà chuẩn xác, hướng về phía điểm yếu của đối phương. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên, trong nháy mắt, bóng dáng liền đã biến mất trong không khí. tốc độ rất nhanh, khiến cho người bình thường không có nhìn được hướng di chuyển của nàng. Tuy nhiên, Phong Liên Dực lại rất ngoại lệ. Hắn tản mạn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy một chỗ trong không khí có một chút máu vẩy ra. Xem ra, đao phong của hắn đã đả thương được nàng rồi. Mà giao băng của Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới trước mặt của hắn, đột nhiên xung quanh có một trận gió thổi tới. Gió nhẹ hây hẩy, bao quanh người hắn, tự hồ lại không có chút nào sức mạnh. Nhưng mà khi đao băng tiếp xúc tới tận trận gió này thì lại leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số những cục băng. Kết giới của công chúa Anh Dạ trừng mắt nhìn thấy hết thảy, nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, động tác mây trôi gió thoảng, nhưng mà lại ngăn cản được một chiêu của Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Bắc Nguyệt thì Phong Liên Dực lại thản nhiên cười ngẩng đầu. Ra đây đi, người đã thua rồi. Thắng bại cao thấp ai cũng đã nhìn ra, thực lực của người đeo mặt nạ quỷ này quả thực không thể nào khinh nhờn, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới cường đại và khủng bố. Vừa rồi một chiêu vạn kiếm tề diệt, nếu như không phải là Tu La Vương, sợ rằng rất nhiều người đã bị sớm chết dưới vô số đao băng sắc bén và khủng bố đó. Mỗi một thanh đao băng đều lại hết sức sắc bén, hơn nữa góc độ xảo quyệt, căn bản lại không thể nào tránh né được. Vừa rồi đánh vào trong gió, cục băng bị vương vãi ra cũng đã khiến cho không ít cao thủ bị thương, có thể nhìn thấy trình độ lợi hại mức nào. Hơn nữa, có thể bất phân thắng bại với phong sát của thành Tu La, đó là một đỉnh cao mà người bình thường cả đời khó với. Vậy chẳng lẽ nàng lại còn muốn chờ đợi Tu La Vương triệu hồi ra ma thú vương tộc sao? Vừa rồi đối phó với thanh đao băng cuối cùng đã là mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ma thú vương tộc. Mặc dù Tu La Vương không có gọi hắn, tuy nhiên từ xưa tới nay, đám ma thú vương tộc bảo vệ cho thành Tu La. Lệ Tà lại ít khi đợi Tu La Vương gọi về. Khi mà hắn gặp phải nguy hiểm, tự mình sẽ tới bảo vệ cho hắn. Người đeo mặt nạ quỷ đã bị thương, đã thua, thực lực chênh lệch rõ ràng như vậy, nàng làm sao có thể chạy thoát khỏi hắn được? Tuy nhiên, mùa đông, không khí rét lạnh, giọng nói chậm chạp, lãnh khốc truyền tới. Thua? Chưa chắc. Một đoạn cung tường bị đao băng xuyên thủng, sau đó có một nữ tử hoa lệ cung trang xinh đẹp chậm rãi đi tới. Hoàng hậu? Có một người lớn tiếng kinh hồ. Tại sao lại là hoàng hậu nương nương tới? Tình tế mà nhìn lại, phía sau hoàng hậu lại là người đeo mặt nạ quỷ, đao băng trong tay, không khách khí đặt ở trên cổ của nàng. Ngụy Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay đã bị gông xiềng hàn băng quấn quanh, không thể nào hành động thiếu suy nghĩ, lại thấp giọng nói. Người muốn gì? Ta không có muốn gì, mượn quý thể của hoàng hậu nương nương dùng một lát. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Ngụy Yên Nhiên lại hung hăng cắn môi, thấp giọng. Người là tội phạm quan trọng bị nước Bắc Diệu truy nã. Người có tin, ta nói ra thân phận của ngươi, xem nước Bắc Diệu cùng với nước Nam Dực, liệu có thể vì vậy mà khai chiến hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cười. Hoàng hậu ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Hai nước đánh nhau, Ngụy Võ Thần nước Đông Ly lại ngồi xem hổ đấu, ngư ông đắc lợi, cuối cùng diệt nước Tây Nhung thực lực yếu nhất. Ngụy Võ Thần nhất thống thiên hạ, Ngụy Tam tiểu thư ngươi, công lao không nhỏ. Ngụy Yên Nhiên lại phẫn hận siết chặt hai tay, Nguyệt Dạ chết tiệt, hiểu rất rõ ràng nàng. Biết trong lòng nàng lại thống hận nhất là Ngụy Võ Thần, làm nước Bắc Diệu khai chiến với nước Nam Dực, người được lợi nhất tất nhiên là Ngụy Võ Thần. Nàng sẽ không bao giờ cam tâm giúp hắn có cơ hội tốt đẹp như vậy. Hơn nữa, một mình Bắc Nguyệt quận chúa cũng lại không dậy nổi được cuộc chiến giữa hai nước, nhiều lắm chỉ là khiến cho hai bên trở mặt với nhau mà thôi. Nhìn thấy truy nã bảng, nàng biết Nguyệt Dạ này đúng là Bắc Nguyệt quận chúa của nước Nam Dực. Nàng chọn giấu giếm là bởi vì không muốn để cho Ngụy Võ Thần được lợi thế. Yên Nhiên tiểu thư, ta vẫn biết người là một người tốt. Người giúp ta lúc này, đại ân đại đức. Hoàng Bắc Nguyệt ta vĩnh viễn khắc ở trong tâm khảm. Ngày khác, nếu như muốn, ta nhất định sẽ không do dự, vượt lửa qua sông. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Chỉ bằng ngươi, lại có thể hồi báo gì cho bổn cung chứ? Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói. Ta không có nói ra thân phận của ngươi, không phải là muốn giúp ngươi, mà là không muốn lão cẩu gian tặc Ngụy Võ Thần chiếm được lợi thế mà thôi. Ta biết, ngươi chỉ là mất công giơ tay nhấc chân. Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc mắt nhìn Phong Liên Dực. Huống chi, bản Nguyệt Phách, coi như ta đã hồi báo cho ngươi rồi. Nghe nói lời đó, Ngụy Yên Nhiên sắc mặt lập tức trắng bệch, kiều căng hất cằm nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết sao? Tiểu thư Yên Nhiên chỉ cần lần này đưa chúng ta ra an toàn bên ngoài, chuyện Ngọc Tiêu cùng với Nhạc Khúc mà ta có thể tạm thời không truy cứu với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đâm nhẹ dao băng ở trong ngón tay nàng, khiến cho da thịt Ngụy Yên Nhiên đau nhói. Thế nào? Ngụy Yên Nhiên lại cắn môi, gật đầu nhẹ một cái. Hiện tại, mọi thứ mà nàng vất vả xây dựng được, chỉ cần có những thứ này, nàng tin rằng sẽ sớm đoàn tụ cùng với mẫu thân. Thế lực của nước Bắc Diệu sẽ mang tới rất nhiều lợi thế cho nàng. Ít nhất, Ngụy Võ Thần lại không dám làm khó cho mẹ con bọn họ. Chỉ cần để cho mẫu thân trải qua được sự an ổn, trên lưng của nàng bêu danh xấu, bất cứ thứ gì cũng là không sao hết. Ngọc Tiêu cùng với bản nhạc Nguyệt Phách đúng là pháp bảo duy nhất để cho nàng có thể sống được yên phận. Nhìn thấy nàng gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt liền nhếch khóe miệng, cẩn thận lại kèm Ngụy Yên Nhiên đi ra ngoài. Phong Liên Dực vẫn đứng yên tại chỗ, không hề cử động. Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh đạm, nhìn về phía bọn họ. Có vẻ người bị kèm hai bên lại không hề quan trọng, không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương của ngươi mỹ mạo như vậy, tại hạ không có nỡ để cho nàng ấy hương tiêu ngọc vấn. Vậy cho nên, thỉnh cầu bệ hạ mở rộng cửa đi, thả cho chúng ta ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói, mặc kệ ánh mắt, phẫn hận xung quanh. Không sao hết, từ xưa tới nay, bình yên bất yếm trá. Không phải là nàng không muốn quyết đấu cùng với Phong Liên Dực, nàng lại rất muốn xem ma thú vương tộc lợi hại mức nào. Mỗi lần động thủ với hắn, hắn lại cũng không gọi về ma thú vương tộc. Thực lực của hắn đã rất lợi hại rồi, nếu như mà có ma thú vương tộc, vậy thì chẳng phải là cấp bậc biến thái rồi sao? Nàng lại cực kỳ tò mò, muốn thử dò xét xem thực lực của hắn rốt cục là cường đại mức nào. Cho dù là có ma thú vương tộc, nàng lại cũng không hề sợ, đánh một hồi thì đánh một hồi thôi. Nhưng mà chỉ là, ngày hôm nay anh Dạ bên cạnh, nàng lại không thể nào liều chết đả đấu với một Phong Liên Dực như vậy. Nhớ đâu nàng bị thương, vậy anh Dạ phải làm sao? Diễm Tâm Sư cũng đúng là một giá thú, mỗi người trong thành Tu La này đều là giá thú. Bọn họ không có nhân tính, không có chữ tín. Chờ nàng bị tổn thương, bọn họ sẽ thực sự trở thành giá thú mà nhào lên. Nàng sẽ không cho phép phát sinh ra cái chuyện như vậy. Vậy cho nên, đừng có trách ta gian trá hèn hạ. Ngụy Yên Nhiên coi như là phối hợp nhìn Phong Liên Dực, đôi mắt xinh đẹp lại chớp động lệ quang trong suốt. Hoàng thượng! Nàng giơ tay, đáng thương cầu cứu Phong Liên Dực, nhưng mà ánh mắt của hắn lại không hề nhìn nàng, mà cứ nhìn chằm chằm Bắc Nguyệt. Nàng quả thực đã bị thương, thương rất nặng ở trên vai. Cả cánh tay phải đã bị thương dường như đã mất hết năng lực hoạt động. Vì bắt được Hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên, nàng lại không thể nào để tiếc cánh tay của mình bị thương, phân tán lực lượng chú ý của hắn, để cho nàng một lần thành công. Nữ nhân này, trong một khắc giao chiến, đã tính hết đường lùi, tính toán theo hướng nàng có lợi nhất. Trong lòng nàng lại rất tin tưởng, không có bất cứ do dự gì. Tính cách quả quyết lãnh khốc như vậy, hắn lại cảm thấy khá là thú vị. Người giết chết nàng ta cũng được, nhưng mà người phải trả lại cho chấm một người thổi tiêu khác. Phong Liên Dực lạnh lùng nói, con người màu tím sậm, cẩn bản lại không nhìn về phía hoàng hậu. Theo như lời đồn đại, hắn giữ vương lập trường. Ý kiến của mọi người, lập Ngụy Yên Nhiên làm hoàng hậu. Đồn đại, hắn không có bất cứ phi tần nào, hàng đêm độc sủng Ngụy Yên Nhiên. Hắn không thể nào không một chút cảm tình nào đối với Ngụy Yên Nhiên, lãnh khốc và dứt khoát như vậy. Hắn muốn diễn trò cho nàng thấy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại không muốn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngụy Yên Nhiên, lại chỉ cười lạnh. Bệ hạ không cần phải giả bộ không thèm để ý. Nếu như hoàng hậu ở trong cung bị kèm hai bên, mà hoàng thượng lại không một chút nào động lòng, cổ động kích thích khách giết chết hoàng hậu, người của nước Đông Ly biết được thì làm sao có thể bỏ qua được cho ngươi? Đừng có lấy bất luận là kẻ nào tới mà uy hiếp chấm. Nước Đông Ly không có chịu bỏ qua, vậy thì sao? Phong Liên Dực lại lãnh đạm ngạo nói, tự hồ căn bản lại chẳng để nước Đông Ly trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt nào, hắn thực sự không phải là diễn trò. Nàng đã sớm biết, giết chết người này không một chút nào động lòng, nhưng mà đối với Ngụy Yên Nhiên, nàng vẫn không có muốn xuống tay được. Chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi, cần gì phải làm khó cho nàng ấy. Cầu hắn đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thấp giọng, trong tay, dao băng lại hung hăng đâm lên trên cổ của Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên nước mắt lá trá. Người cũng thấy rồi đó, hắn cần bạn, không có cần ta. Hắn chỉ là quan tâm buổi tối, có một người thổi khúc nhạc nào đó cho hắn. Khúc nhạc nào đó có thể trấn an đau nhức do hắn bộc phát. Bởi vì sự trùng hợp nàng đã khổ ra khúc nhạc nào đó thì hắn mới có thể lập nàng làm hoàng hậu mà thôi. Việc này không có bất cứ tình cảm gì, người khác không biết nhưng mà trong lòng nàng thì lại hiểu rõ. Chỉ cần người thổi khúc nhạc nào đó cũng có thể trở thành một hoàng hậu, nàng, Ngụy Yên Nhiên chỉ là may mắn một chút. Không, nguồn gốc của sự may mắn này chính là người đeo mặt nạ quỷ bị hắn bức không có chỗ thối lui đây. Ngụy Yên Nhiên lại hai tay run rẩy, từ trong lòng tay lấy ra một chiếc tiêu bạch ngọc. Nàng vừa mới từ cung vị ương trở về, chiếc tiêu này giúp nàng có hết thảy, vẫn luôn mang theo bên người, không dám để cho nó rời khỏi chính mình. Khoảnh khắc lấy ra ngọc tiêu, Phong Liên Dực lại nhìn về phía ánh mắt của nàng, rõ ràng là có một chút thay đổi, màu tím thâm thúy hình như lay động hơn một chút, giống như là đang nghiền nát ánh sao. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng giật mình, trong lòng không biết tại sao đột nhiên lại có một cảm giác khác thường. Làn điệu yêu thương uyển chuyển vang tới ở trong không khí, chậm rãi làm cho tiêu tan sát khí lãnh khốc, khiến cho người ta tràn ngập bên người phong liên dực. Tiếng nhạc kia lại chui vào trong lòng, thực sự có thể khó giải quyết hết thảy. Ngọc Tiêu, công chúa Anh Dạ lại nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên lấy Ngọc Tiêu ra, liền có một chút ngẩn ngơ, nhìn kỹ Ngọc Tiêu này liền muốn lớn tiếng lên nói điều gì. Nhưng mà lời nói của nàng vẫn còn chưa cất lên, liền đã bị ánh mắt của Bắc Nguyệt ngăn chặn lại, ngăn cản định nói ra ý tứ của nàng. Công chúa Anh Dạ không rõ tại sao, nhưng mà Bắc Nguyệt lại không cho nói, nàng lại cũng không nói. Xong, có một tiếng hô hấp của nàng khiến cho Ngụy Yên Nhiên hoảng sợ, tay run lên, làn điệu thay đổi, không thể nào tiếp tục thổi nữa. Trong mắt Phong Liên Dực lại chợt lóe ra sát khí, phức tạp nhìn Ngụy Yên Nhiên, giơ tay lên, phất nhẹ một chút, cao thủ thành Tu La vây quanh ở tứ phía bắt đầu tan rã. Ngươi, một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay chấm, lần sau, ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. Phong Liên Dực lại nhìn mặt nạ quỷ dữ tợn chằm chằm, giọng nói trầm thấp lạnh như băng. Trước mặt bệ hạ, quả nhiên vận may của ta vẫn còn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch môi cười, lần đầu tiên có ma thú hỏa diễm hỗ trợ, lần thứ hai lại có Ngụy Yên Nhiên làm con tin. Mỗi một lần cũng là lành ít dữ nhiều, xem ra ông trời không có bạc đãi nàng. Phong Liên Dực sắc mặt âm trầm xuống, khuôn mặt tuyệt sắc huynh thành như vậy, cho dù là giết chết người, lộ ra một vẻ nhẫn tâm vẫn có thể mê hoặc lòng người. Chỉ sợ hắn muốn giết chết một người cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện chờ hắn xuống tay. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi kết giới bên người công chúa Anh Dạ, để cho nàng đến bên cạnh mình, sau đó tiếp tục kèm Ngụy Yên Nhiên chậm rãi rời đi. Phong Liên Dực nhìn bọn họ chằm chằm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, người đeo mặt nạ quỷ. Đột nhiên trong lúc đó, gió nổi lên, tuyết từ trên bầu trời phiêu tán bay lả tả. Tuyết lớn như vậy, ngay cả tầm mắt cũng đã mơ hồ đi. Bóng dáng của đám người Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi biến mất giữa trời tuyết. Xong, rất nhanh tuyết ngừng, trên đất trống trước mặt lại không còn công chúa Anh Dạ và người đeo mặt nạ quỷ, chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên co rúm giữa đất tuyết, giống như là một con thú nhỏ bị thương. Phong Liên Dực lại khẽ liếc nàng, xoay người dặn dò người của thành Tu La. Hoàn thành lùng bắt, nàng ta bị thương, trốn không thoát. Vâng. Diễm Tâm Sư thấy cơ hội lập công báo thù tới, liền lập tức dẫn người rời đi. Hết chương. Hết tập 83, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.